to meet you halfway. I need to talk to you, I need to see you, so I can feel you once again, my best friend. Put your hands up we'll be right back. Now I can see that we're falling apart. Sumpf Hühner. Ja, krass! Die Ballons retten die Luder! Ah! Es tut weh! Thank you. xa xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có thấy. Đừng để yêu thương kia xa lạ nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ai. Dành tất cả thanh xuân để hướng một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Nghe hết cái bài này cái bời quá. Nghe hết cái bài này cái bời quá. Bye. And do the myth. Thank you.

shame. If you your pocket, see it in your face. And we ain't even gotta speak. I got a bad chick, she can do it for a week. You a freak, I can see it in your eyes. You got a lot of ass, I can see it in your thighs. Yo, the king is on the track, so bring it over here, bring it back, bring it back. Hey girl, shake it, I wanna see you make it. me and spending time on me. Gonna do

as I'm here again. I'm moving on. Lay down on me, don't be afraid, I'll be your king. You take my hand so we can play. I'm moving on. snap zoom die. Thốt lên là ua. Sao lại hay vậy? Sao làm chất vậy? Nó là chuyện thường ngày của anh. Thì làm đâu có biết phải và không cần phải chạy sống ở tay. Tay, tay, tay, tay, tay, tay, tay. Cho nghe nhạc hay, nghe xong các em lại đung đưa thốt lên là ua. Sao lại rap hay vậy? Sao làm đi chất vậy? Đó là chuyện thường ngày bọn anh thường làm đau có vi phạm và không cần phải sinh sống ở Tây. Thủ đô cứ gọi bọn anh là bad boy, nhưng mà nhà bọn anh chưa bao giờ là bad choice. Chân chưa tới đâu, không đâu phải không chưa đâu đâu, kể cả đen trắng không nhờ mọi người chất hơn anh à, không được đâu. Snap zoom die.